Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51, học cặn bã đồng minh. 28. Không ăn. Minh Thù đem đồ trên bàn đẩy ra. Một phái đại lão Phạm Nhi lại mua. Trình Diễn hít thở sâu một hơi. Manh manh, người bụng cũng gọi rồi. Giày vò ta cũng không cần ngược đãi bụng của ngươi đi. Hắn tự mình làm đồ vật nàng tuyệt đối sẽ không chạm thử. Gọi thức ăn ngoài, cần nói cả buổi trời. Lại mua n lần sau. Nàng quả thực đói gần chết mới có thể động đũa. Tính khí cũng là quái đến không được. Hắn có thể làm sao, đương nhiên chỉ có thể cưng chiều a. Minh Thù đưa tay che bụng, nhìn chằm chằm trên bàn thức ăn, liếm liếm bờ môi, cuối cùng cầm đũa lên bắt đầu ăn. Trình Diễn mùa hè này bị chơi đùa hoài nghi nhân sinh, nhưng là hắn sẽ không bỏ qua. Làm là một cái nam nhân, nhất định phải có kiên trì đồ vật. Qua mấy ngày muốn đi học, ngươi có không có thứ gì muốn mua? Không có. Chúng ta đi ra ngoài đi dạo một chút đi. Nói không chừng ngươi có muốn mua đây. Trình Diễn không ngừng cố gắng. Không đi. Trình Diễn bại bắc mà về. Nhưng hắn không thể liền như vậy buông tha. Suy tư một phen, gọi điện thoại cho Diệp Miểu Miểu. Điện thoại của Diệp Miểu Miểu tại Minh Thù ăn xong đồ vật hậu tiến tới. Minh Thù còn chưa lên tiếng, bên kia liền cấp hống hống nói. Manh manh, gần đây Cảnh Phúc Lầu xuất ra món ăn mới. Chúng ta đi ăn đi. Minh Thù không đi hai chữ nuốt trở về. Lúc nào? Một hồi ta đi nhà ngươi tìm ngươi. Minh Thù bên kia mới vừa cúp điện thoại. Trình Diễn điện thoại di động liền đi vào một cái tin nhắn ngắn giải quyết. Trình Diễn yên lặng, phương pháp kia tại hắn nơi này căn bản là không thể thực hiện được. Hắn thử qua dùng các món ăn ngon cám dỗ nàng, nhưng mà nàng lực tự chế tại hắn cho mỹ thực trước luôn là đặc biệt tốt. Hắn rốt cuộc nơi nào không như ý của nàng? Diệp Miểu Miểu cùng Minh Thù ra ngoài, Trình Diễn điễn nghiêm mặt đuổi theo. Hắn cũng là liều mạng. Manh manh, thời gian còn sớm, chúng ta đi dạo phố đi. Diệp Miểu Miểu lại đi Cảnh Phúc Lầu trên đường đưa ra ý kiến. Ngươi cả ngày đợi ở nhà cũng không được. Ra được xuyên thấu qua không khí mới mẻ. Cứ quyết định như vậy. Minh Thù cười chúm chím ánh mắt nhìn sang. Diệp Miểu Miểu nhất thời có chút kinh sợ. Lấy lòng cười cười. Không đi, không đi. Hiện tại manh manh cười lên càng ngày càng khủng bố. Nghe nói gần đây xuất ra phim mới. Không bằng chúng ta đi nhìn một chút. Trình Diễn thừa cơ tiếp lời. Được a, được a. Diệp Miểu Miểu lập tức đáp ứng. Manh manh, người có đi hay không? Không đi. Minh Thù cự tuyệt. Tầm mắt rơi vào ngoài cửa xe trên đường phố. Rạp chiếu phim cái loại địa phương đó tình nhân nhỏ mới đi. Nàng đi làm gì? Ai biết Trình Diễn tên tiểu yêu tinh này muốn đối với nàng làm gì? Trình Diễn nhìn Diệp Miểu Miểu một cái. Diệp Miểu Miểu ôm lấy Minh Thù cánh tay rung. Đi nha, ta thật lâu không có đi xem phim rồi. Manh manh theo ta đi xem một chút. Không đi, ai còn chưa có xem qua điện ảnh. Điện ảnh có thể ăn không? Ta mua cho ngươi ăn ngon. Có ăn. Minh Thù ra vẻ dè đặt. Suy tính một chút. Trời mới biết nhà nàng manh manh tại sao biến thành ăn nô. Đúng, không phải là kẻ tham ăn. Nàng đã tăng lên thành cao cấp hơn tồn tại. Diệp Miểu Miểu xuất ra vũ khí cuối cùng cám dỗ Minh Thù. Ta mời ngươi đi ăn tôm hùm. Đặc cung nha, bình thường không ăn được. Tôm hùm, đặc cung. Minh Thù câu môi khẽ cười. Trong con ngươi lưu quang. Thời gian, nhẹ chuyển. Mặc dù điện ảnh không có gì đẹp mắt, nhưng là thỉnh thoảng đi xem một chút cũng không tệ. Diệp Miểu Miểu, quả nhiên là vì ăn cái gì đều làm được. Trình Diễn, tại sao ta khiến cho dùng chiêu này liền không sử dụng đây? Hoài nghi nhân sinh. Trình Diễn vốn tưởng rằng có thể cùng nàng an tĩnh nhìn một trận điện ảnh, ai biết nàng căn bản không cùng hắn ngồi. Diệp Miểu Miểu muốn cùng nàng đổi vị trí, bị nàng một cái ánh mắt liền hận trở về. Điện ảnh nói cái gì? Trình Diễn hoàn toàn không có nhìn tiếp. Cả nhà tâm tư suy nghĩ hắn rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đuổi tới người đẹp. Cảnh Phúc Lầu món ăn mới rất hợp Minh Thù khẩu vị. Nếu như không phải là Diệp Miểu Miểu sợ có người đến vây xem Đại Dạ Dày Vương ngăn cản nàng, sợ rằng nàng muốn ăn đến cảnh Phúc Lầu đóng cửa. Manh manh, ta một hồi chính mình trở về. Ngươi không cần đưa ta. Ngươi và... Ôi chao! Diệp Miểu Miểu đụng vào một người, thiếu chút nữa cho ném xuống đất. Đi đường nào vậy? Không có mắt. Diệp Miểu Miểu phía sau âm thanh nuốt trở lại. Nàng nhìn người trước mặt, vẻ mặt có chút phức tạp. Diệp Miểu Miểu, ngươi nói ai không có mắt? Kim Vũ Kỳ giọng nói có chút sắc bén. Đặc biệt là xem đến phần sau một bước Minh Thù, đáy mắt hận ý nhìn một cái không sót gì. Từ khi phát sinh sự kiện kia sau, Kim Vũ Kỳ vẫn không có tới trường học giờ học. Nghe người ta nói nàng và Thượng Quan Phong đính hôn, người trước đụng tới. Diệp Miểu Miểu không yếu thế chút nào hận trở về. Mới vừa rồi trước mặt của ta rõ ràng không có ai. Ta hồi cái đầu ngươi đứng phía trước ta. Còn có thể là ta trước đụng ngươi, Diệp Miểu Miểu. Ngươi va chạm còn có Lý Nhi, Kim Vũ Kỳ hiển nhiên là muốn bới móc. Cùng một ít người ở chung một chỗ lâu, ngươi ngay cả lễ nghi cơ bản cũng không biết. Ký chủ, ngươi lại kéo một lớp cừu hận giá trị. Nhiệm vụ này liền hoàn thành. Hài hòa số hiệu cuối cùng thời điểm mấu chốt xuất hiện rượt dây Minh Thù. Minh Thù đáy lòng thở dài. Như vậy bị rượt dây đi xuống, sớm muộn phải xảy ra chuyện a. Tỉnh táo, Kim Vũ Kỳ ngươi. Minh Thù kéo Diệp Miểu Miểu. Người sau liếc nhìn nàng một cái. Hừ một tiếng, thối lui đến phía sau. Minh Thù đi phía trước bước mấy bước, đứng ở trước mặt Kim Vũ Kỳ. Nữ sinh mặt mày lộ vẻ cười. Đen nhánh trong con ngươi tán lạc đèn neon đủ mọi màu sắc bể quang. Dạng người rực rỡ, làm cho người ta cực kỳ thoải mái nhu hòa cảm giác. Chính là gương mặt này chủ nhân, để cho nàng trở thành bây giờ bộ dạng. Có thể chính mình đứng ở trước mặt nàng, lại luôn có một loại thấp nàng một con cảm giác. Kim Vũ Kỳ thẳng tắp ngực, cố gắng để cho mình vượt qua loại cảm giác đó. Lộc Manh, ngươi muốn làm gì? Muốn cùng ngươi thâm nhập trao đổi một chút. Kim Vũ Kỳ đầy mặt kinh ngạc. Cái gì? Minh Thù cong khóe miệng cười một tiếng, dắt lấy Kim Vũ Kỳ cổ tay, đưa nàng hướng bên cạnh địa phương vắng vẻ kéo. Trình Diễn cùng Diệp Miểu Miểu hai mắt nhìn nhau một cái. Nàng muốn làm gì? Kim Vũ Kỳ bị Minh Thù dắt lấy tay, hoàn toàn không tránh thoát, đáy lòng không khỏi có chút hoảng. Lộc Manh, ngươi buông ta ra. Ngươi làm gì? Lộc Manh, ngươi một cái tiện nhân. Ngươi buông ta ra, lại không buông ta ra. Ta báo cảnh sát, cứu mạng. Người đi đường hướng về bọn họ nhìn tới. Kim Vũ Kỳ lập tức hướng những người qua đường kia cầu cứu. Minh Thù cách làm hoàn toàn ở dự liệu của nàng ở ngoài. Nguy hiểm không biết mới để cho người cảm thấy khủng hoảng. Nhưng mà người đi đường còn không phản ứng kịp cụ thể xảy ra chuyện gì. Cái đó hô cứu mạng nữ hài tử đã bị lôi kéo quẹo cua, biến mất ở bọn họ trong tầm mắt. Mọi người trố mắt nhìn nhau chốc lát. Sau đó người không có sao tiếp tục chuyện của chính mình. Kim Vũ Kỳ bị kéo đến bên cạnh không có ánh đèn địa phương. Minh Thù hoàn toàn không cho Kim Vũ Kỳ cơ hội nói chuyện. Ngừng một lát đánh no đòn. Kim Vũ Kỳ không giải thích được bị đánh một trận. Trên người đau hoàn toàn không cách nào cùng sâu trong nội tâm đau so sánh. Tại sao nàng sẽ gặp phải Lộc Manh tiện nhân này? Tại sao nàng phải cứ cùng chính mình gây khó dễ? Tại sao mỗi lần nàng đều không dựa theo mình nghĩ tới? Làm ra để cho người ứng phó không kịp sự tình tới. Nàng hận, cừu hận giá trị đã đầy. Nhiệm vụ hoàn thành, hài hòa số hiệu có thể biết Minh Thù cái này kẻ tham ăn sẽ không rời đi cái thế giới này. Cho nên phía sau trình tự đều tóm tắt. Sao phiếu đề cử 20.000 tăng thêm tương đương lần sau tăng thêm 30.000 tương đương cầu vote. 9 đến 10 ở cuối chương cầu NP, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng đọc truyện khác của Vovo tại đây. https://gu.gl/gtj2ab. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.